Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1752, trời xanh cũng không được. Thanh Lâm hai mắt, có cực kỳ không tầm thường hào quang lập lòe, như là tia chớp tại giao kích, lại như cùng là tinh thần tại chìm nổi. Hắn nhanh chằm chằm phía trước một thanh trường đao. Phát giác theo thứ nhất đao chém rụng tại hắn vừa mới ngồi địa phương. Đúng là hồn nhiên chưa từng tạo thành một tia phá hư. Một đao kia, cũng không phải là đao chi thật thể, cũng không phải đao chi phong mang. Một đao kia, là như thế quỷ dị, bất thường, thế nhưng mà Thanh Lâm lại biết, một đao kia một khi chém rụng tại trên người của hắn. Hắn tất nhiên sẽ gặp thụ khó có thể tưởng tượng cực lớn ảnh hưởng. Trực giác nói cho Thanh Lâm, đao này tuyệt đối hung hiểm vô cùng, không thể trêu chọc, càng không thể khiến nó tiếp cận. Cuồng linh trên núi có đặc thù cấm chế tác dụng, không phải cuồng linh nhất mạch truyền nhân, căn bản không cách nào trèo lên lâm núi này. Này một đao lại có thể không bị ảnh hưởng. Điều này có thể làm cho Thanh Lâm không đem lòng sinh nghi. Bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm không có đa tưởng. Quay người tựu chạy ra khỏi cuồng linh đại điện. Một cổ vô cùng bao la mờ mịt đại khí khí tức đập vào mặt tới. Một cổ cực kỳ bất thường chi chấn động. Cũng là lập tức bị Thanh Lâm phát giác. Ồ, cái này cuồng linh động thiên. Tựa hồ đã có cực kỳ bất thường chi biến hóa. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi nhíu mày. Hắn cũng không biết tất cả đại động thiên. Phúc địa hợp nhất sự tình. Nhưng vẫn là có chỗ phát giác. Cảm giác đến nơi này hết thảy bất thường chỗ. Bất quá Thanh Lâm lại không có một lát trì hoãn. Mà là nhanh chóng thân hóa hoàng kim cầu vồng. Tựa như tia chớp nhảy vào trời cao. Tựu sau lưng hắn. Cái kia một thanh trường đao lại hiện ra, đối với hắn đuổi sát mà đến, lại để cho hắn không thể không tạm lánh hắn phong mang. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, lao nhanh đều là không đủ để hình dung. Thế nhưng mà, cái kia một thanh trường đao tốc độ đồng dạng mau lẹ vô cùng. Mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt, rút ngắn cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách. Đây là tuyệt vô cận hữu sự tình. Thanh Lâm dưới mắt tốc độ là được 9 ấn thánh vực thần hoàng đều không thể cùng mà so sánh với. Một thanh này trường đao lại có thể chăm chú đi theo. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi ý bên ngoài. Đao này có cổ quái, làm như đã tập trung vào khí tức của ta. Có cực kỳ bất phàm đại đạo khí lưu chuyển không dứt. Thanh Lâm một hồi tự nói, lập tức chuyển hướng, tại trường giữa không trung, tiếp tục bay vút, thế nhưng mà, lại để cho hắn càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, một thanh này trường đao, lại so hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng thần niệm còn muốn nhạy cảm nhiều. Mỗi khi Thanh Lâm cho rằng đã đem nó vứt bỏ thời điểm, nó đều đột ngột xuất hiện. Có rất nhiều lần thậm chí còn thiếu chút nữa chém rụng tại Thanh Lâm trên người. Cũng may mắn Thanh Lâm tốc độ đầy đủ nhanh. Trong thiên hạ, không người có thể đưa ra phải người. Thanh Lâm hữu kinh vô hiểm tránh thoát một lần lại một lần đả kích. Lại một lần nữa đột nhiên chuyển hướng. Một lần nữa về tới cuồng linh thần núi trên không. Ồ, đây không phải là phụ thân sao? Hắn theo cuồng linh trong đại điện đi ra, đang đứng tại trời cao phía trên. Thế nhưng mà phụ thân hắn, vì sao nhìn về phía trên thập phần thận trọng, làm như tại gặp phải cái gì địch nhân bộ dáng? Chẳng lẽ nói là Ngô Dịch Phàm những người kia lại một lần đến tìm phiền toái hả? Cái này một cái chớp mắt, đang ở giữa sườn núi Thượng Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh. Đều là thấy được trời cao phía trên Thanh Lâm, nhưng khi nhìn đến hắn vẻ mặt ngưng trọng bộ dạng, ba người lại không khỏi lần nữa chịu lo lắng. Suy suy, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, một hồi tiếng xé gió vang lên, cái kia một thanh trường đao lại hiện ra, đột ngột xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, đối với sau ót của hắn tự chạm rơi xuống suy sụp. Thấy vậy hình ảnh, Quý Uyển Linh và ba người đều là quá sợ hãi. Nguyên lai Thanh Lâm phải đối mặt là cái kia quỷ dị một đao. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Thanh Lâm. Nhao nhao hiếu kỳ, hẳn là hắn còn có ứng đối một đao kia phương pháp. Hừ, trời cao phía trên Thanh Lâm, lại là hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn sau đầu như là mở to mắt con ngươi. Dưới thân thể ý thức chùn xuống, lại một lần nữa tránh thoát một đao kia. Như thế hình ảnh, xem tại Quý Uyển Linh và ba người trong mắt, đó là khó có thể tưởng tượng giật mình. Ba người đã từng đã tao ngộ một đao kia, đều là tại bất ngờ không đề phòng, đã bị chém rụng vốn có cảnh giới. Một đao kia, căn bản vô tích có thể tìm ra, thần niệm đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng có thể sớm phát giác một đao kia, cũng nhanh chóng tránh thoát đi. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Phá cho ta. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại một tiếng quát khẽ lối ra, ngũ hành thần thông hội tụ thành một quyền, ầm ầm ném ra, đánh tới hướng cái kia một thanh trường đao. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái năm màu lưu ly, ngũ hành thần thông chi lực tràn ngập nắm đấm, xuất hiện ở trời cao phía trên, trùng trùng điệp điệp đập vào trên thân đao. Nhưng mà, thượng phẩm thiên cấp thần thông một kích, trực tiếp từ nay về sau đao chi trên thân đao, mang tới, cũng không có đem một trong quyền chấn vỡ. Ừ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lần nữa chịu đột khởi lông mày, càng phát ra cảm giác đao này là như thế quỷ gì. Lại vào lúc này, trường đao không có đã bị chút nào ảnh hưởng, lại một lần nữa hướng phía Thanh Lâm chém rụng mà đến. Thanh Lâm trên mặt biểu lộ khẽ biến, một bên rút đi, một bên thi triển thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Lăng không sáng tạo một mảnh thời không, bao phủ một đao kia, quỷ dị một đao, cũng không gì hơn cái này. Nhìn xem trường đao chui vào một mảnh kia lúc giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm khóe miệng lập tức dương lên một vòng cười nhạt cho. Hắn dùng thời gian thần thông cùng không gian thần thông giam cầm một đao kia, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá một mảnh kia thời không phong tỏa. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng cực kỳ to lớn chấn minh đột ngột vang lên, lại để cho con người làm ra chi không khỏi chịu tim đập nhanh. Thanh Lâm đứng tại trời cao phía trên, vô ý thức theo tiếng nhìn lại, đã thấy cuồng linh thần núi phía sau núi, cuồng linh tôn giả tín ngưỡng nguyện lực hóa thân, chẳng biết lúc nào đã một bước đi ra, xuất hiện ở xa xa trong hư không. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy cuồng linh tôn giả lăng lệ ác liệt một quyền, oanh đã rơi vào xa xôi trong hư không một chỗ, không biết hắn mục đích đến tột cùng vì sao. Chứng kiến cuồng linh tôn giả, Thanh Lâm lập tức sắc mặt đột biến, hắn không có một lát trì hoãn, lập tức hóa thành một đạo kim điện, đi tới cuồng linh tôn giả trước mặt. Động thiên, phúc địa hợp nhất, mới giới sinh ra đời, thế giới quy tắc chi lực đoàn tụ, trời xanh sơ hiện, cần dùng chúng sinh chi lực ngưng tụ. Vì thế, trời xanh đánh xuống một đao, đem mỗi người tu sĩ cảnh giới đều gọt rơi, lại để cho hắn lực lượng tiêu tán ở trong hư không, tận cho mình dùng. Cái này một cái chớp mắt, lại không đều Thanh Lâm mở miệng, cuồng linh tôn giả rõ ràng mở miệng trước, mà lại nghe hắn ý trong lời nói, rõ ràng đúng là cái kia quỷ dị một trong đao lai lịch. Trời xanh, đối với cái này, Thanh Lâm một hồi khó hiểu, không biết cái này cái gọi là trời xanh đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Trời xanh như thiên đạo, bởi vì chúng sinh sinh, bởi vì chúng sinh tử, mới giới sinh ra đời. Hắn là tam cấp bản đồ thiên tôn sư. Lúc này đây Thanh Lâm nghe hiểu rồi, nguyên lai cái này cái gọi là trời xanh, đúng là cùng một cấp bản đồ thiên chi thiên chúa đồng dạng tồn tại, lại là một cái cùng thiên đạo cùng loại tồn tại, mà một đao kia, tắc thì đúng là trời xanh dùng để suy yếu tu sĩ. Tiến tới lớn mạnh bản thân đích thủ đoạn, là trời xanh một đao, suy suy suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một hồi dồn dập âm thanh phá không vang lên, nhưng lại cái kia bị thanh lâm lưu vong tại một mảnh lúc giữa không trung trời xanh một đao. Lại một lần nữa xuất hiện, trời xanh một đao, trời xanh cũng không được. Chứng kiến đao này, thanh lâm sắc mặt, lạnh xuống, QC chuyện mới, http://tuiensv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.